Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Đệ 121 chương. Tôm Tích giống như là thấy quỷ. Này trong nháy mắt nó đều nhớ không nổi mới hướng tân đại lão biểu quá trung thành. Té ngã lộn nhào sau này lui, Hạ Dạ đối này hữu hảo cười. Quay đầu hỏi, người ở nơi nào? Hắn là ở dùng vũ trụ thông dụng ngữ cùng cái kia nửa long nửa người ra hòa nói chuyện, thật là hoài niệm, không nghĩ tới đều trước khi rời đi thế giới, còn có thể nhìn thấy cái này chủng tộc cự tích tộc. Thường quy thể là mặt sau cái này quái vật khổng lồ. Phía trước chính là cự tích tộc lãnh tụ, cũng chính là cải tạo sau kế thừa cải tạo gen cự tích tộc. Có thể mệnh lệnh cùng khống chế cự tích tộc, có được người thường trí lực trình độ. Nhưng cũng không bài trừ có vượt xa người thường trí tuệ thể tồn tại, cự tích tộc là cung trung tộc. Giống nhau ngăn tiểu nhi khóc nỉ non tồn tại, một hai phải lời nói. Người trước là vũ lực giá trị càng cường kỷ luật tính càng cường. Tạo thành cũng càng thêm phức tạp màu đen tổ chức, tỉ như mafia, mà người sau chính là thấp xứng bản trung tộc. Loại nhỏ thiệp hắc đội. Tỉ như ở chợ đêm thu bảo hộ phí đầu đường băng phái, cái này tinh cầu nguyên trụ dân. Vì cái gì ngươi sẽ loại này ngôn ngữ, đối diện cự tích tộc hỏi. Hắn còn không biết chính mình chân thân bị bái. Còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, loại này ngôn ngữ rất khó học sao. Hơi chút học một chút liền biết đâu. Còn không có tiếng Anh tư cấp khó học, Hạ Dạ chậm rãi nhìn quét chu vi yêu ma nhóm. Không giấu vết xẹt qua còn tàn lưu một nửa vốn dĩ bộ dáng xuân tuyết. Tìm mấy cái tôm như cá thúi. Phục kích về hưu lão nhân. Liền cảm thấy thế giới này bất quá như vậy sao? À nha, không thể nào không thể nào. Thật sự cho rằng chính mình cường vô địch sao? Hạ Dạ tính không đến tinh la rơi xuống. Chỉ là mơ hồ cảm giác được đối phương tình huống không tốt. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cũng biết, càng là loại này thời điểm càng là không thể biểu hiện ra để ý. Hắn không thể cấp địch nhân đưa lợi thế, hắn cần thiết biểu hiện ra không thèm để ý. Thậm chí là đứng ngoài cuộc cảm giác, hảo hỏi ra tinh la cụ thể rơi xuống, chẳng lẽ đây là cái gọi là miếu nhỏ yêu phong lớn. Hồ cạn vương bát nhiều, Hạ Dạ thuần thục nắm giữ âm dương sư đại chiêu âm dương quái khí. Lại phối hợp lấy khoa trương ngữ điệu cùng phong phú biến hóa. Liền tự xưng là vì cự tích tộc chí giả nam nhân đều khí tới rồi, hai người cách nào đó nhìn không? Thấy khoảng cách đối diện, nửa long nhân mới muốn nói lời nói. Hạ Dạ căn bản không có cho nó mở miệng cơ hội. Trong tay một cây đao trống rỗng xuất hiện, trực tiếp lấy căn bản vô pháp phản ứng tốc độ chém rớt nửa long nhân kề sát mặt đất chi dưới, kỳ quỷ. Sự tình đã xảy ra, bị chém rớt lúc sau đại gia mới phát hiện đó là một đoạn cùng loại vòi bạch tuột mặt cát. Phía trước còn uy phong lẫm lẫm nửa long nhân ngũ quan tứ chi chậm rãi hòa tan. Biến thành một đoạn râu, ngượng ngùng, chạm rớt người một cái ký túc thể, Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn hộ vệ cự tích tộc. Đối với đã mất đi liên hệ bản thể phát ra dối trá cảm thán. Chờ mong tiếp theo chân chính gặp mặt. Hy vọng kia một lần, ngươi sẽ làm ta chơi đến phi thường thống khoái, dứt lời màu đen đao ảnh đánh úp lại. Trực tiếp đem phía trước còn đáng sợ đến khó có thể chiến thắng cự tích tộc hộ vệ chém tới một. Chảo, cự tích tộc hộ vệ gào giống lên, nó trương đại trong miệng phát ra một đạo màu đỏ cột nước, thứ này vừa tiến vào trong nước liền bát. Đầu động lại, đem chu vi hải sản đều nháy mắt thiêu thục. Tôm Tích ăn mặc một thân cổ quái khôi giáp cũng bị thiêu đến ngao ngao kêu, Hạ Dạ kịp thời ở chính. Mình trên người hồ một tầng nhiệt độ ổn định pháp thuật. Nhưng đó là như vậy làn da cũng một chút đỏ, yếu ớt nhân loại thân thể Hạ Dạ một bên cảm thán. Một bên tránh thoát roi thép giống nhau đảo qua tới cái đuôi. Đừng nhìn người này đại, thân thủ lại rất là nhanh nhẹn. Cái đuôi nơi đi qua trực tiếp bị san thành bình địa, đáy biển tức khắc nổi lên rất nhiều ám sắc bụi. Mù, còn có cá biển chạy trốn, phối hợp đáy biển núi lửa bùng nổ giống nhau màu đỏ chưa đọng lại dung nham. Bên này quả thực như là tận thế giống nhau, như vậy đánh tiếp. Bên này sinh thái trực tiếp phải bị thiêu hủy, Hạ Dạ tránh đi cự tích tộc công kích. Vài cái vọt tới cự tích tộc tương đối yếu ớt bụng. Cự tích tộc cảm giác được không đúng, nhưng Hạ Dạ đôi tay hóa ra một phen lưỡi hái giống nhau uốn lượn chi tiết. Chát nhập cự tích tộc cái bụng, một đường xuống phía dưới vạch tới. Trực tiếp phủi đi khai một cái thật lớn khẩu tử, cự tích tộc mắt nhỏ một chút trợn tròn. Nó nhìn Hạ Dạ cặp kia kỳ dị tay. Nó đã nhận ra tới, sợ hãi làm nó lui về phía sau vài bước. Liền trên bụng rớt ra nội tạng đều quản không được. Nhưng mà Hạ Dạ sao có thể buông tha nó. Tự nhiên là sấn này bệnh muốn này mệnh, hắn nhảy dựng lên. Mang theo đáng sợ lực đánh vào. Giống một viên mới vừa bắn ra đi viên đạn, trực tiếp từ phá vỡ khẩu tử tiến vào, lại từ sống lưng chỗ phá vỡ, lao ra đi, trong tay của hắn cầm một cái bóng đá đại gồ ghề lồi lõm che kín dịch thể màu xám đồ vật. Đây là cự tích tộc yếu hại, cũng là trên người chúng nó một loại chân quý tài liệu, cự tích tộc thật mạnh ngã xuống. Nó mắt nhỏ không cam lòng mà chớp số Hạ, sau đó hóa thành màu xám thạch chất. Đáy biển hung hăng chấn động, liền mặt biển thượng đều nhấc lên thật lớn cuộn sóng, nó hoàn toàn đã chết, nói đến chiến lực đệ nhất. Quả nhiên vẫn là trùng tộc, cự tích tộc tính thứ gì? Hạ Dạ giờ phút này cũng không quá đẹp, hắn cả người đều là cự tích tộc dịch thể, nhão dính dính, còn mang theo điểm ăn mòn tính. Hắn đi lên trước đem cự tích tộc kiểm tra rồi một bên. Không có phát hiện không gian hạch nói như vậy. Tinh La hẳn là không phải bị quan đến trong không gian đi, hắn nhìn về phía bị dung nham thương đến. Ở kêu rên tôm tích cùng kia hai cái không có rời đi ra hỏa, Hạ Dạ đôi tay vào lúc này đã không phải nhân loại bộ dáng, mà là trường như trong thân thể mọc ra loan đao. Hắn tùy tay một hoa, một cái nho nhỏ không gian thông đạo xuất hiện. Cự tích tộc thi thể bị tùy tay ném vào đi, chỉ có cái kia màu xám đồ vật bị lưu lại. Không biết bị hắn tàng đi nơi nào, ngoại vực sinh mệnh cự tích tộc thi thể. Hồng Liên tặng dư lại một đoạn dâu thượng bị khắc lại như vậy tự. Cũng cùng nhau ném vào đi. Thông đạo biến mất như bọ ngựa đao giống nhau chi trước lùi về thành nhân loại đôi tay bộ dáng. Hạ Dạ nhìn không biết vì cái gì thế nhưng không có trốn vài người, các ngươi lưu lại. Là có nói cái gì muốn nói với ta? Tôm tích thiếu chút nữa khóc ra tới. Nó muốn chạy tới, này không phải bị thương quá nặng đi không được sao? Đến nỗi này hai cái, ai biết này hai cái xa tinh bệnh suy nghĩ cái gì? Ngươi là Hồng Liên, Tinh La tình nhân không phải Hạ Dạ sao? Xuân Tuyết hơi mang trào phúng mà cười, một bên là đạo tràng chủ Hạ Dạ. Một bên là thần bí đại lão Hồng Liên, Tinh La thật đúng là lợi hại, Hạ Dạ ha một tiếng. Ta tùy tiện nói ngươi cũng tin. Ngươi không biết, tại ngoại giới, Hạ Dạ cùng ta mới là tư mật khăng khít quan hệ sao? Vì hắn, ta mới có thể miễn cưỡng lại đây một cứu. Vì rằng là vô dụng gia hỏa, nhưng là có cái vạn nhất, Hạ Dạ sẽ khổ sở theo thường lệ một đợt tao gãy chân tự hắc. Xuân Tuyết cái gì biểu tình đều không có. Tôm tích trên mặt càng là viết quý vòng thật loạn bốn cái chữ to chỉ có một bên hắc y nhân từ. Đầu đến cuối vẫn duy trì lãnh ngạo biểu tình, xem hắn cũ kỹ trang phục liền biết. Lại là một cái dừng lại ở thời đại cũ yêu ma huy hoàng chung không chịu trực diện hiện thực gia hòa. Lại cùng Xuân Tuyết đứng chung một chỗ, là Tinh La dưỡng phụ. Ngươi tìm không thấy hắn, liền tính tìm được hắn. Hiện tại cũng không còn kịp rồi, hắc y nhân bắt lấy làm hợp tác giả Xuân Tuyết. Bọn họ kỳ thật là đứng ở một cái không rõ ràng trong giới, phía trước cự tích tộc hiển nhiên là không tín nhiệm bọn họ, cho nên tới chỉ là ký túc thể cùng hộ vệ. Nhưng là hai người kia hiển nhiên cũng không tín nhiệm cái này đột nhiên xuất hiện cự tích tộc. Cho nên xuất hiện ở chỗ này chỉ là một đoạn ảo giác từ đầu tới đuôi. Chỉ có tôm tích một cái chân tình thật cảm ngốc bạch ngọt, Hạ Dạ rất sớm liền phát hiện không đúng. Bởi vì hắn vô pháp đọc lấy hai người trong lòng lời nói. Này có điểm không khoa học, người nói nhãn hiệu lâu đời yêu ma có tâm linh phong bế bí thuật. Kia có thể lý giải, nhưng là Xuân Tuyết không phải mấy năm nay mới biến thành yêu sao? Lúc sau hắn mới phát hiện này hai người căn bản là viễn trình hình chiếu. Bất quá Hạ Dạ không biết vì cái gì loại này ảo giác chân thật cảm như vậy cao. Có thể là chủng tộc thiên phú, Tinh La nói hắn đã từng có một cái dưỡng phụ. Là ngươi sao? Hắc y nhân biểu tình rốt cuộc có hơi biến hóa. Hắn liền cái này cũng cùng ngươi nói sao? Như vậy ngươi nhất định đã biết, hắn tàn nhẫn giết hại ta cả nhà, thậm chí thiếu chút nữa chí ta vào chỗ chết sự tình. Ngày đó hết thảy đều theo thời gian làm nhạt, trừ bỏ ta không còn có người nhớ rõ những cái đó cừu hận. Cái gọi là chính nghĩa, chính là như vậy dối trá đồ vật ngượng ngùng, ta đại biểu không được chính nghĩa. Ngươi nói loại này lời nói ta cảm thấy có điểm mạo phạm đến chính nghĩa hai chữ. Đương nhiên, chuyện này cùng ta không có gì quan hệ, ta cũng không quan tâm, đối phương lời nói hắn một mực là vào tai này ra tai kia. Một người đến tột cùng là cái người nào? Sớm chiều ở chung người nhất có tư cách nói chuyện, nếu các ngươi nói Tinh La cứu không được. Có thể cho ta xem một cái, làm ta hết hy vọng sao? Hạ Dạ buông tay. Nếu không vô pháp hướng Hạ Dạ thuyết minh đi, tình địch đã chết không phải đối với ngươi càng tốt sao? Hắc y nhân nói, lời nói không phải nói như vậy. Thắng chi không võ, hơn nữa, ta cùng Hạ Dạ chỉ là đơn giản hợp tác quan hệ. Các ngươi không cần quá độ giải độc, nhưng là ai đều không có tin tưởng Hạ Dạ lời nói. Hắc y nhân càng thêm nhận định người này cùng Tinh La quan hệ vi diệu. Là không tốt phi diệu, hắn đột nhiên tưởng, trước khi chết nhìn đến chính là tình địch, đối cái kia kiêu ngạo người trẻ tuổi cũng là một loại đả kích âu yếm tình nhân. Lại gọi tới tình địch cứu chính mình, thậm chí cuối cùng cũng cứu không được, loại này tâm lý thượng đả kích, đau đớn càng hơn với thân thể, đến nỗi Tinh La có thể được cứu chuyện này. Hắc y nhân không có nghĩ tới loại này khả năng, hắn cấp Tinh La dùng độc. Trừ phi hoa thần nhảy ra tới dùng nước mắt giải trừ. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là này ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Hắn có thể từ nơi nào tìm mọi người tìm như vậy nhiều năm cũng tìm không thấy hoa thần. Nghĩ đến này, Hắc y nhân hơi mang đắc ý. Long mộ, hắn liền ở nơi đó. Ngươi đi tìm hắn đi. Nếu ngươi rất nhanh, có lẽ còn có thể thấy thượng hắn cuối cùng một mặt nói xong. Này hai người liền biến mất, lưu lại một Tôm Tích đầy mặt ngọa tao. Nói tốt cùng nhau kháng lôi, kết quả liền dư lại nó dòng nước lạnh chung run rẩy, ca tương đương Tôm Tích lộ ra một cái nịnh nọt gương. Mặt tươi cười, liền tính thăng cấp trang bị, hắn cảm thấy chính mình ở cái này thực yêu ma trước mặt cũng là cái đệ đệ, Hạ Dạ cũng đối hắn hiểu. Hảo cười, mặt nạ chống đỡ nhìn không ra tới. Hải, Tôm Tích, ngươi giống như phì, như thế nào sẽ? Ta đều gầy, ngươi đó là nhìn lầm rồi. Kỳ thật là sắc dày mấy cm, Hạ Dạ không công phu cùng hắn nhàn xả đạm. Trực tiếp túm chặt Tôm Tích, Long Huyệt ở nơi nào? Tìm không thấy người ta trực tiếp rút đầu của ngươi ăn sống ta. Ta không biết Long Huyệt ở nơi nào, nhưng là, Tôm Tích ở thời điểm mấu chốt có chỉ số thông minh. Ta biết Tinh La lĩnh vực có một cái cấm địa, truyền thuyết là lịch đại long tộc hôn mê địa phương, nhất định chính là nơi đó, Hạ Dạ mang theo Tôm Tích một đường thuấn di. Mà Tôm Tích ở tử vong nguy hiểm dưới cũng phi thường hợp tác. Bọn họ hai người thực mau đến gần rồi Tinh La bên trong lĩnh vực vùng cấm, liền. Chính là nơi này, Tôm Tích cảm nhận được lịch đại long tộc lưu lại hơi thở. Nó cả người run rẩy lên. Ta đã mang ngươi tìm tới nơi này, thả ta đi đi, ta tựa hồ chưa bao giờ như vậy hứa hẹn. Hạ Dạ trực tiếp vặn gãy Tôm Tích tôm đầu, tôm cao chảy ra, Hạ Dạ hướng bên trong đi. Lịch đại long tộc lưu lại khủng bố hơi thở đối hắn tác dụng không lớn, sớm biết rằng xác định quan. Hệ sau sẽ như vậy, ta liền, Hạ Dạ nhấp môi dưới. Hắn trước kia vẫn luôn không biết tinh quang tộc biết trước cùng thuật sĩ đo lường tính toán đều. Không thể dùng ở người một nhà trên người. Này chẳng lẽ vẫn là vũ trụ chung nhận thức. Khó trách tinh quang nhất tộc đều nghiêu thành bộ dáng này. Tính cái gì chuẩn. bọn họ toàn bộ chủng tộc vận mệnh lại một chút đều không thuận, nơi này sâu thẳm. Chỉ có một chút điểm ánh sáng. Hạ Dạ liền mở ra di động. Trên người hắn có một tầng kết giới có thể bảo hộ di động không nước pháo. Nhưng là ngày thường có thể chiếu rất xa đèn pin. Ở chỗ này lại chỉ có thể chiếu thấy nửa thước xa khoảng cách hắn nhìn đến rất nhiều đen như mực như. Là đá lởm chởm núi đá đồ vật. Đến gần rồi mới phát hiện là tàn lưu thi hài. Thậm chí hắn dưới chân cũng có rất nhiều tàn lưu thân thể bộ vị. Tỉ như vậy, lông tóc, giác, móng tay linh tinh đồ vật tinh la. Tinh la, Hạ Dạ thanh âm chuyển hóa vì trong nước sóng âm chấn động khai. Nhưng là vẫn luôn không có người đáp lại. Nếu không có một loại trực giác nói cho hắn, giờ phút này còn chưa tới sơn cùng thủy tận, hắn đều phải trực tiếp càn quét này khối nằm đầy thi hài địa phương. Trực tiếp nghiền bình, bởi vì đây là tinh la ra phần mộ tổ tiên. Hạ Dạ rốt cuộc nhịn, Hạ Dạ một bên kêu tinh la tên một bên đi tới. Bỗng nhiên dưới chân thổ địa chấn động lên, hắn nhìn đến một cái uốn lượn màu đen bóng dáng từ thổ địa lên. Ở phía trên đong đưa, lại như là ở lăn lộn, thứ gì giả thần giả quỷ. Trong bóng đêm một bó quang đánh vào Hạ Dạ trên mặt. Hạ Dạ lui về phía sau một bước, ngẩng đầu, loáng thoáng nhìn đến một cái hình rồng sinh vật. Đôi mắt như là hai cái đại đèn lồng, còn ở sáng lên, này một mảnh địa phương đều ở chấn động. Hắn bên người thi hài sơn một đám lún, dơ lên vô số bụi bặm, Hạ Dạ vẫn là ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong bóng đêm thật dài bóng dáng tinh. La, Hạ Dạ đã xuất hiện ở phía trên, hắn ghé vào một cái thật lớn long đầu thượng, cặp kia mắt đỏ đậm, nhìn không thấy lý trí. Hạ Dạ duỗi tay vuốt ve lạnh băng long lân, đã xảy ra chuyện gì? Hắn một tấc tấc kiểm tra, thực mau phát hiện này kim long trung bộ dạ dày cùng đuôi bộ một khối đã bị ăn mòn. Lộ ra bạch cốt, trên người huyết nhục ở chậm rãi hòa tan, kim sắc mất đi sinh mệnh ánh sáng. Khó trách cái kia hắc y nhân như vậy đắc ý, hắn là không có sợ hãi, bởi vì này có thể là thế gian độc nhất vật chất. Mới liền da dày thịt béo long tộc đều ăn mòn thành như vậy, Hạ Dạ phát hiện tinh la một móng vuốt. Bắt lấy một cái hộp, liền tính đau đến đã lăn lộn, hắn móng vuốt lại không có một khắc thả lỏng đối thứ này bảo hộ. Nó vẫn là hảo hảo, hắn nhận ra tới, là một cái quan tài. Dùng tốt nhất tài liệu chế tác một ngụm quan tài, mà cái này quan tài hiện giờ bị một loại màu tím. Lam quang bao vây lấy. Màu tím lam quang điên cuồng ăn mòn tinh la thân thể. Này độc xem ra chỉ đối vật còn sống hữu dụng, đối đã chết đi lại không có gì thương tổn, có thể làm ngươi như vậy chấp nhất. Là mẫu thân ngươi thi hài sao? Hạ Dạ trở lại thật lớn long đầu thượng, long hai mắt vẫn là xích hồng sắc, thiêu đốt thống khổ cùng điên cuồng. Nhưng đối với Hạ Dạ, cặp kia mắt lại bình tĩnh trở lại, ta giống như gặp qua ngươi. Long thanh âm hóa thành sóng âm, Hạ Dạ không có nghe thấy, nhưng hắn ý đồ cùng hiện giờ có chút điên cuồng tinh la nói chuyện. Hắn thật cẩn thận đem thanh hóa tuyến thông nhập tinh la lỗ tai. Ta là Hạ Dạ, còn nhớ rõ sao? Kim Long đốn một giây, lại lần nữa đau đớn đến đánh lên lan. Hắn cái đuôi hung hăng chụp ở gần nhất một cái thi hài trên núi. Mặt trên một cái thật lớn long đầu cốt lăn xuống dưới. Liền hướng tới kim long phương hướng, Hạ Dạ đôi tay bắt lấy tinh la long đầu thượng vầy. Hắn không có chú ý tới cái này hướng tới hắn đánh úp lại đầu lâu, kim long chú ý tới, so tư tưởng. Càng mau chính là bản năng, kim long bản năng buông lỏng ra đồ mãn độc dừa quan tài. Hắn cũng bản năng đêm này chỉ còn lại có xương cốt móng vuốt chắn Hạ Dạ phía sau lưng, kia chỉ. Còn lại có xương cốt móng vuốt rốt cuộc thừa nhận không được loại này đả kích. Rơi xuống đi xuống, Hạ Dạ cúi đầu nhìn cái kia rơi xuống đi xuống long trào. Nó dừng ở tinh la phía trước bảo bối quan tài thượng. Sau đó cùng nhau bị hài cốt bao phủ, hắn không nhớ rõ Hạ Dạ. Chính là còn nhớ rõ chính mình phải bảo vệ hắn, Hạ Dạ cười cười rơi lệ, như thế nào liền đem chính. Mình làm thành như vậy, quá xấu, đều đem ta xấu khóc tác giả có lời muốn nói. Thương Tàn La, người khóc, mạnh miệng hạ, bị người xấu khóc sao cảm tạ ở 10 tháng 11 năm 2020 11 giờ 11 51 đến 2020 trừ 11 đến 11 10 giờ 47 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Không có tên tiểu khả ái một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Từ khăn lai đế nhị thế 70 bình. Đồng 50 bình. Cuối cùng một con quất miêu. Đỡ su 30 bình. Đế mật. Đầu u đầu cô. A cửu 20 bình. Lạc lạc 10 bình. Tiên. Tiêu. Tiểu ngư phơi nắng. Đàn khê 2 bình. Bông tuyết 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.